Tinh phách bay đến bồ đề thụ bên trên, vòng quanh hạt châu kia chuyển vài vòng, cuối cùng dán bổ sung đi, tiến vào trong hạt châu. Dương Chi Ngọc đồng dạng trắng noãn trên hạt châu lập tức chảy ra máu đến, chảy tới bồ đề thụ bên trên, thân cây lần thứ hai lay động, từng cổ một thanh sắc khí tức, không ngừng từ cành lá thượng lưu ra, rưới vào bên trong hạt châu đi. Lâm Tam Sinh biết rõ, đây là một chi linh khí, tựa như bên trong cơ thể dương khí một dạng, là thực vật sống sót căn bản, cây cối sống sót thời gian càng dài, tích lũy linh khí thì càng nhiều, đến mức nhất định, thực vật là có thể sinh ra linh trí, sau đó thành tinh, sau đó mặc kệ tu luyện bao lâu, trên bản chất đều là tích lũy loại này linh khí. Bồ đề thần mộc, tại quỷ vực không biết sinh trưởng bao nhiêu năm, không biết vì sao một mực không thành tinh, thế nhưng trong cây cối ở giữa ẩn chứa linh khí, không sai biệt lắm xem như là quỷ vực số 1, coi như là trong tam giới, có thể so sánh với cũng không mấy cây thực vật. Nghĩ vậy, Lâm Tam Sinh có chút minh bạch, vì sao Đạo Phong muốn đem hạt châu bắt đến nơi đây tới. Hạt châu không ngừng cuộn, hấp thu bồ đề thần một cương khí, thẳng đến hạt châu hoàn toàn bịt kín tầng một màu xanh biếc ấn ký, dần dần mới ngừng chuyển động. Lâm Tam Sinh sớm bả Sơn Hà xã tắc đồ triển khai, nắm lấy hạt châu này, ném vào trong bản vẽ, tự nhìn xem tả hữu, biết rõ nơi đây không nên ở lâu, khẩn trương chạy ra, ly khai Tử Tịch Mê Lâm sau đó, lập tức sáng lập hư không, tới trước nhân gian, nhìn thấy chính mình tỉ mỉ chọn lựa mấy cái nhất thủ hạ đắc lực, hộ tống hắn hồi đạo không giới. Nhuế Lãnh Ngọc ngồi ở bia đá bên cạnh, hoảng loạn mà chờ lấy kết quả, hắn thật không biết kết quả là cái gì, Lâm Tam Sinh chỉ để cho nàng đi vào chờ lấy, chờ không biết bao lâu, đột nhiên một viên hồng lục gặp nhau hạt châu từ trên trời giáng xuống, lập tức phi thân ở nhờ, vào tay cảm giác, rõ ràng chính là trước đó giao cho Lâm Tam Sinh Long Châu, nhưng nhan sắc đã từ trắng noãn biến thành trước mắt dạng này. Hạt châu rơi vào trong tay nàng không lâu, đột nhiên trở nên lạnh lẽo đến xương, Nhuế Lãnh Ngọc chính không biết nên làm thế nào bắt hắn, hạt châu kia đột nhiên hòa tan, nhìn kỹ phía dưới, dĩ nhiên biến thành một cái nho nhỏ người, óng ánh trong suốt, khoanh chân ngồi ở bàn tay mình tâm. Người này chỉ có một điếu thuốc cao như vậy, so người bình thường mang tại miệng ngực Phật tượng cùng lắm nhiều ít, thế nhưng trước sau dồi dào, đường nét mười phần cẩn thận, nhất làm nàng khó có thể tin là, cái này trong suốt tiểu nhân trong cơ thể lại có từng cây một hồng tuyến, nhìn kỹ mới biết được là kinh mạch, mà tức tuy nhỏ ngũ tạng đầy đủ, tên tiểu nhân này kinh mạch dĩ nhiên một cây không ít. Nhuế Lãnh Ngọc trong lòng kinh ngạc, nhìn kỹ tên tiểu nhân này trang phục, người mặc trường sam, thật dài tóc tản ra ở sau óc. Bởi vì cái đầu quá nhỏ, ngũ quan mặc dù có mũi có mắt, nhưng bởi vì đều súng lại, ngược lại là thấy không rõ lắm. Bất quá xem cái này trang phục, nhưng Nhuế Lãnh Ngọc thiếu lòng nghi ngờ, lẩm bẩm nói, không phải là Đạo Phong a? Tiểu nhân đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, nói, đầu ngón tay cho ta, là Đạo Phong thanh âm, bất quá thanh âm rất nhỏ, hết sức yếu ớt, cái gì? Nhuế Lãnh Ngọc lập tức sửng sốt, bản năng bả đầu ngón tay đưa đến tiểu nhân trước mặt, tiểu nhân dĩ nhiên hé miệng, cắn lấy nàng ngón trỏ chỉ trên bụng, cảm giác này giống như là bị tiểu trùng tử cắn một ngụm, tiếp lấy Nhuế Lãnh Ngọc liền cảm giác được hắn chân tướng giống như mũi kêu tại hấp chính mình máu, bất quá chỉ hút mấy miệng, so mũi hút nhiều hay không thiếu, liền buông ra, trong suốt thân thể cũng biến thành huyết sắc, sau đó hắn ngồi ngay ngắn ở bàn tay mình tâm, há mồm phun ra huyết khí, thân thể lại trở nên trong suốt, cái kia huyết khí liền vờn quanh tại hắn quanh thân, lúc sáng lúc tối, không ngừng bị hắn hút vào, tiếp lấy nhổ ra. Nhuế Lãnh Ngọc mặc dù chưa thấy qua loại tình huống này, nhưng đoán hắn chắc là tại thổ nạp dưỡng tức, sợ chính mình hoạt động bàn tay cái gì kinh động hắn, thế là đem hắn nhẹ nhàng đặt ở trên tấm bia đá dọc theo, ở bên cạnh yên lặng quan sát, mắt thấy hắn phục lên huyết khí càng lúc càng mờ nhạt, quanh thân sáng bóng lại càng thêm sáng sủa dồi dào, trong lòng cũng là cao hứng, hô. Tiểu nhân nặng nề mà thở ra một hơi, chậm một hồi, nói rằng, cuối cùng cũng lại sống lại, Nhuế Lãnh Ngọc nghe cả kinh nói, trước ngươi chết thật, nguyên thần toàn diệt, tự nhiên là chết, nguyên thần toàn diệt. Nhuế Lãnh Ngọc không thể tin được, lẩm bẩm nói, nguyên thần toàn diệt, cái kia còn sống thế nào qua đây, nếu không, ta muốn cái này long tinh làm cái gì? Bất quá cho dù có long tinh, ta cũng chỉ có tầng 5 tầng 6 nắm chặt, Nhuế Lãnh Ngọc thất thanh nói, ngươi sẽ không sợ thất bại, tóm lại muốn thử một chút, nếu không như thế nào chứng đạo. Nhuế Lãnh Ngọc đang muốn hỏi kỹ, đâm đầu đi tới một cá nhân, ngẩng đầu nhìn lên, là Lâm Tam Sinh. Lâm Tam Sinh nhìn thấy Đạo Phong hiện tại dáng vẻ, cũng kinh ngạc, đồng thời một viên nâng lấy tâm cũng buông xuống, hỏi tình huống của hắn sau đó, hỏi tại Hiên Viên Sơn đến tột cùng phát sinh cái gì. Đạo Phong luôn luôn không thích nói nhảm, thế là nói ngắn gọn, nói đến thượng cổ tà thần vì mình mà chết, trong lòng không khỏi cũng là thổn thức. Nhuế Lãnh Ngọc hai người sau khi nghe xong, càng thêm khiếp sợ. Chiếu ngươi nói như thế, thân thể ngươi, hồn phách, nguyên thần toàn bộ trảm, vậy ngươi lại là làm sao phục sinh? Ta không có phục sinh, chỉ là mượn lấy Long Tinh trọng tố nguyên thần. Nguyên thần làm sao trọng tố? Nhuế Lãnh Ngọc sợ hỏi, bên trong huyền diệu, vô pháp nói, ta cũng là đầu một lần. Lâm Tam Sinh trầm ngâm nói, may ngươi phục sinh, nếu không thật không biết hậu quả thế nào. Không qua. Đã như vậy hung hiểm, ngươi vì sao phải làm như vậy? Đạo Phong nói rằng, ta ngay cả trảm nhị thi, mặc dù vô cùng gian nan, dựa vào cũng là cơ duyên, duy chỉ có cái này để tam thi nguyên thần, lại không biết làm sao có thể trảm. Vạn vật sinh linh, hồn phách là cơ sở, giống như là cốt lõi nhất phần tử, mà nguyên thần là dựa vào hồn phách tồn tại thần thức tập hợp thể. Nói trắng ra luôn chỉ có một mình tư duy vị trí, thân thể không, hồn phách vẫn còn có thể thành quỷ, hồn phách nếu như không, nguyên thần cũng không có địa phương dựa vào, lập tức cũng liền tán đi. Thế nhưng Đạo Phong đi đầu này con đường chứng đạo, chém tới hồn phách, dựa vào là bịa đặt, cơ duyên và ngộ tính, ngược lại càng cường đại hơn, thế nhưng nguyên thần. Một khi nguyên thần không, sinh linh liền cơ bản nhất tư duy đều không, tất cả hôi phi yên diệt, còn nói gì chứng đạo. Đây chính là trảm nguyên thần nghịch biện, thậm chí Đạo Phong một lần cũng tại hoài nghi, có phải là thật hay không có loại khả năng này. Bất quá Thanh Vân Tử đã nói với hắn, chính là bởi vì trảm nguyên thần chi pháp nhìn qua cực không có khả năng, ngược lại là thật, nếu quả thật dễ dàng như vậy, trên đời không biết lại có bao nhiêu người đi đường này trảm thi chứng đạo. Đánh giá ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni, chương 2777, Trọng Sinh 2. Converter, Lucario. Thế là Đạo Phong kiên định tín niệm, chờ đợi cơ duyên, thẳng đến một lần kia, Trấn Nguyên Đại Tiên đến đây cáo biệt, với hắn thảo luận một phen sinh tử, Đạo Phong lúc này mới tỉnh ngộ, trảm nguyên thần chi đạo, ở chỗ liều mình, chính mình mặc dù luôn luôn không sợ chết, nhưng muốn chủ động muốn chết, trong lòng nhất định là có lo lắng, dù sao mình một thân tu vi đến từ không dễ, nhưng hắn càng là quan tâm những thứ này, thì càng không có biện pháp chém tới nguyên thần, phá rồi lại lập, sau khi chết hoàn sinh. Đầu tiên là muốn đi chết, hơn nữa nếu không mang một tia hy vọng đi chết, không thể lưu lại cho mình một chút sống hy vọng, chỉ có làm được dạng này, mới có trảm nguyên thần khả năng. Lĩnh ngộ qua điểm này sau đó, Đạo Phong cũng do dự qua hắn thực lực bây giờ đã rất tốt, trong tam giới coi như là tuyệt đỉnh cường giả, là vì trảm nguyên thần mà đi chết một lần, vẫn là bảo trì hiện hữu tất cả. Đổi khác thân người tại loại này tình cảnh, 8-9 phần 10 đều là không dám bước ra bước này. Nhưng Đạo Phong là cái truy cầu cực hạn người, đối với cực đoan lực lượng khát vọng, thời khắc câu dẫn hắn kích động. Về sau, khi biết Diệp Thiếu Dương thân thế chân tướng, hiểu rồi mặc kệ là hắn, vẫn là Diệp Thiếu Dương, thật cũng chỉ là một con cờ sau đó, trong lòng hắn tín niệm cùng tín ngưỡng triệt để đổ nát, thế là lựa chọn con đường này. Hắn tìm cách thu được Long Tinh, cái này Trân Bảo hiếm thấy, có thể trợ giúp hắn tụ lại tinh phách, tụ hồn trọng sinh. Nhưng những thứ này đều là đồn đãi. Có thể làm được hay không, hắn cũng không biết, huống hồ, hắn vốn là chém qua hồn phách, mặc dù hắn trảm thi sau đó, lại chính mình sáng tạo ra ba hồn bảy vía, nhưng cùng bình thường quỷ hồn đã khác biệt, có thể hay không trọng sinh. Trước hắn nói 5-6 phần nắm chặt, vẫn là nói nhiều, tối đa cũng chỉ có 3 phần, không sai biệt lắm không có gì hy vọng sống, muốn chém ra nguyên thần, cũng nhất định muốn có loại tâm tính này, chỉ là, nếu như chết đối với chuyện này, hắn là tuyệt không tiếc nuối. Thử xem a, không thử một chút làm sao biết, hắn cùng Diệp Thiếu Dương cùng Dương Cung Tử đám người nói lời từ biệt, an bài xong phong chi cốc tất cả, vì chính là nếu như mình treo, ít nhất có thể đưa bọn họ tổn thất xuống đến thấp nhất, an bài xong đây hết thảy sau đó, hắn liền cần một bước ngoặt, muốn nguyên thần toàn diệt, ngược lại là rất dễ dàng, chính mình đoạn liền có thể, nhưng muốn trọng tố nguyên thần, yêu cầu một phần chấp niệm, loại này chấp niệm không phải tự sát có thể cho, mà là yêu cầu chiến đấu. Lại nói nếu là không có thể trọng sinh lời nói, tự sát cũng quá lãng phí, hắn liền nhắm vào pháp thuật công hội, muốn trước khi chết, giúp Diệp Thiếu Dương làm tiếp một chuyện cuối cùng, chết thật cũng coi như có an ủi, hắn nghĩ tới đi tìm Tinh Nguyệt Nô sống mái với nhau, vừa may được Thu Oánh manh mối, giả Diệp Thiếu Dương lại tìm đến mình, thế là tương kế tự kế, ông chịu chết tâm liền đi, hai người nghe xong hắn cái này giảng thuật, cả kinh nói không ra lời, cho nên, ngươi bây giờ đã trảm tam thi chứng đạo. Nhuế Lãnh Ngọc dùng không thể tin tưởng giọng điệu nói rằng, đúng. Đạo Phong hồi đáp một chữ, Lâm Tam Sinh cùng Nhuế Lãnh Ngọc hai mặt nhìn nhau, kích động trong lòng được không được. Hỗn nguyên đại đạo a, đó là tất cả sinh linh tối chung cực hướng tới, nhưng cũng là vô số sinh linh không dám hy vọng xa vời. Đạo Phong, cư nhiên thật làm được. Lâm Tam Sinh vừa muốn mở miệng chúc mừng hắn, Đạo Phong nói rằng, cũng không có đơn giản như vậy, ta hiện tại chỉ là khám phá đại đạo, còn không có chân chính đi lên. Ta bây giờ dựa vào cái này Long Tinh, miễn cưỡng trọng tố nguyên thần, ta phải trước khôi phục thân thể cùng hồn phách, nguyên thần mới có thể có chỗ dựa vào. Lâm Tam Sinh cau mày nói, còn cần trọng tố thân thể cùng hồn phách, cái kia cùng ban đầu có cái gì khác biệt? Khác biệt là, thân thể này cùng hồn phách hoàn toàn thuộc về tự ta, từ nay về sau lục đạo luân hồi vây nhốt ta không được, sinh tử bộ bên trên cũng sẽ không có ta tên. Trong lòng hai người khiếp sợ, thực sự vô pháp lĩnh hội Đạo Phong nói loại cảnh giới này, đại khái chính là cái gọi là siêu thoát a, như là bọn hắn, căn bản là không có cách tưởng tượng loại cảnh giới này. Nói đúng là, ngươi cuối cùng cũng nhảy ra bàn cờ, không còn là người khác quân cờ, còn thiếu một bước cuối cùng. Đạo Phong nói rằng, ta yêu cầu dưỡng tức nguyên thần, trọng tố huyết nhục, còn cần một ít gì đó, bây giờ ta lại không thể đi ra ngoài, chỉ có thể đợi ở chỗ này, Thiếu Dương bên kia chuyện, giao cho các ngươi. Lâm Tam Sinh cau mày nói, vì sao không thể đi ra ngoài, ta rời chứng đạo còn kém một bước, bây giờ đi ra ngoài, chỉ là mặt người chém giết. Lâm Tam Sinh cười nói, ngươi đây yên tâm, bảo hộ ngươi chính là không thành vấn đề. Ngươi bảo hộ không ta, ta có không giới cái này thiên quân vạn mã, lại nói còn có tróc quỷ liên minh, sợ cái gì tới, muốn giết ta vị kia, các ngươi những thứ này ở trước mặt hắn tất cả đều vô dụng. Lâm Tam Sinh một chút ngẩn ngơ, nói, ngươi nói là, Phong Đô Đại Đế, hai người há hốc miệng mong. Lâm Tam Sinh nói, không thể nào Đạo Phong, thân phận ngươi. Ngươi bây giờ chứng đạo, hắn cần phải vui mừng mới là, vì sao phải gia hại ngươi. Đạo Phong cười khẽ, ta làm quân cờ lúc, là hắn trong tay xe, hắn vì cả bàn cờ thắng bại, tự nhiên không chịu ta chết, hơn nữa ta nhảy ra bàn cờ, đại loạn hắn bố trí, vậy hắn liền không được phép ta. Lâm Tam Sinh như có điều suy nghĩ, Đạo Phong nói, ta ở chỗ này, trong thời gian ngắn coi như an toàn. Ta có Lãnh Ngọc tại đây, ngươi không cần phải để ý đến ta, chỉ bảo vệ tốt Sơn Hà xã Tắc Đồ, mặt khác, ngươi để đi Phong Chi Cốc giúp ta tìm kiếm cung tử, trước đó ta lo lắng nàng ngăn cản ta. Vẫn chưa cùng với nàng tiết lộ tất cả, bây giờ có thể cho nàng đến, chỉ là người khác không muốn nhắc tới. Lâm Tam Sinh gật đầu nói, đúng, lập tức đưa ra, nhưng Đạo Phong cùng Nhuế Lãnh Ngọc tạm thời ở tại chính mình tòa kia trong đạo quan, bên trong cũng không thiếu chính mình đệ tử, có thể chiếu cố bọn hắn. Đạo Phong đáp ứng, Lâm Tam Sinh thế là mang theo Nhuế Lãnh Ngọc lên núi, đi tới trong đạo quan này đã bị cải danh gọi Ẩn Hiền Xem, lấy chiêu mộ nhân tài ý tứ. Cùng Lâm Tam Sinh gần nhất chiêu binh mãi mã chiến lược phù hợp, bởi vì Đạo Phong bị Nhuế Lãnh Ngọc nắm trong tay, vừa lúc Lâm Tam Sinh cũng không cần cùng các đệ tử giải thích, chỉ nói Nhuế Lãnh Ngọc ở bên cạnh tài trợ, cho nàng giới thiệu nhận thức hai cái đắc lực đệ tử, chọn lựa một cái phòng ở lại. Trước khi đi, Lâm Tam Sinh hỏi Đạo Phong còn cần gì à, Đạo Phong biểu thị tạm thời không cần, Lâm Tam Sinh trước hết cáo từ. Nhuế Lãnh Ngọc bả Đạo Phong đặt lên bàn, ở trong phòng đi tới đi lui, quan sát bốn phía. Cảm giác nơi đây cùng nhân gian đạo xem không sai biệt lắm, sương phòng rất thanh tĩnh. Nhuế Lãnh Ngọc nhớ tới chính mình xuất thân, cảm thán nói, lần này ta thật là địa phương nào đều ở qua, nhân gian, thanh minh giới, quỷ vực, hiện tại lại đến cái này hồng hoang thế giới đến, bỗng nhiên nhớ tới, thật đúng là khó tin, nhân gian có loại kinh lịch này, đại khái chỉ có ta một cái a, cho nên, ngươi là chuyển thế quỷ đồng. Nhuế Lãnh Ngọc nghe lời này, càng thêm cảm khái, nói rằng, chiếu nói như thế, ta còn cần phải đi Thái Âm Sơn, lập tức nghĩ đến Diệp Thiếu Dương, đối Đạo Phong nói rằng, trước đó Lâm Tam Sinh nói, bọn hắn ít ngày nữa liền muốn tiến vào cổ mộ, đi tìm Thiếu Dương, ta nghĩ cùng theo một lúc đi, đánh giá ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni, chương 2778, Trọng Sinh 3. Converter, Lucario, ngươi không thể đi, thân phận ngươi quá đặc thù, ngươi đi, sẽ để cho sự tình loạn hơn. Huống hồ ngươi thực lực này, đi vậy không giúp được cái gì, chỉ có thể thêm phiền. Nhuế Lãnh Ngọc hung hăng quýt hắn một cái, nói, ngươi ngược lại là sẽ nói thật, còn có, ta mỗi ngày yêu cầu huyết dịch tới cố bổn dưỡng tức, ngươi không thể đi, chờ Dương cung tử đến, còn muốn ta làm cái gì, nàng không thể ở lâu, Phong Chi Cốc không có ta, chư phương thế lực đều nóng lòng muốn thử, nàng nhất định phải tọa trấn, ứng phó loạn cục. Lại nói, nàng là tà linh, cũng không nhân loại huyết dịch. Nhuế Lãnh Ngọc cau mày nói, vậy liền để ngươi đồ đệ đến, cái kia con tiểu hồ ly,

hai người theo trở lại đạo quan, Lâm Tam Sinh đã ở trong sân đợi các nàng. Lâm Tam Sinh cười đối Nhuế Lãnh Ngọc nói, ngươi ở nơi này chiếu cố đạo phong, phỏng chừng muốn ở một trận, ta ngược lại là muốn xin ngươi giúp một chuyện, ngươi xem ta thu những thứ này đệ tử, đều là thế giới này sinh linh, bọn hắn một mực học tập nhân gian lễ nghi cùng văn hóa, nhưng chung quy chưa từng đi nhân gian, trước đây, đều là Lâm Lâm ở chỗ này giáo hóa bọn hắn, bây giờ ngươi ở đây, có thể thỉnh thoảng theo chân bọn họ nói một chút nhân gian sự tình, riêng là về văn hóa cùng tu hành phương diện. Nhuế Lãnh Ngọc đáp ứng một tiếng, sau đó hỏi hắn, Lâm Lâm làm sao, đã lâu không nhìn thấy nàng. Lâm Tam Sinh ánh mắt lộ ra một tia chua xót, bả Lý Lâm Lâm mất tích, chính mình lục soát đã lâu đều không có thể tìm tới nàng, chuyện nói ra. Nhuế Lãnh Ngọc nghe khiếp sợ, cũng chỉ có thể khuyên hắn chậm rãi tìm kiếm. Lúc này Dương Cung Tử từ bên trong đi ra, mười phần không bỏ dáng dấp, đi tới Nhuế Lãnh Ngọc trước mặt, lôi kéo tay nàng nói, ngươi cũng biết, ta không tiện trường lưu hạ xuống, còn phải dựa vào ngươi chiếu cố hắn, ngươi ta quan hệ này, ta cũng không cái gì muốn dặn, cùng sẽ không đối ngươi nói tạ ơn. Nhuế Lãnh Ngọc cười nói, chỉ cần ngươi đừng nổi máu ghen liền tốt. Dương Cung Tử giận nàng liếc mắt, nói, hắn hiện tại nhỏ như vậy một cá nhân, không thể động đậy được, ta ghen cái gì. Mấy người lưu luyến không rời địa, mà, trò chuyện một hồi, Lâm Tam Sinh mang theo hai cái muội tử rời đi, trước khi đi, nói cho Nhuế Lãnh Ngọc, buồn phía đông cái cô nương kia, không cần đi bất kể nàng, đánh giá ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 2779, vận sức chờ phát động một. Converter, Lucario, Nhuế Lãnh Ngọc trong lòng hiếu kỳ, nhưng Lâm Tam Sinh đã đi, nhìn theo bọn hắn ly khai, Nhuế Lãnh Ngọc một cá nhân ở trong sân yên lặng đứng ngay ngắn lâu, phun ra một hơi thật dài, trong lòng nàng có thiên đầu vạn tự, ở trên người nàng, rất ngắn mấy tháng qua, phát sinh quá nhiều người thường vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng kinh lịch, thay đổi rất nhanh, từ thiên đường tới địa ngục phập phồng, không biết tuyệt vọng qua bao nhiêu lần, cuối cùng cũng đều gắng gượng qua đến, những thứ này đáng sợ mà lạ lùng kinh lịch, đánh bóng nàng tâm trí, đồng thời cũng làm cho nàng tin tưởng vận mệnh, sẽ không lại đi xa cầu càng nhiều, có thể ly khai Thiên Khí Sơn ma quật, thoát đi hậu khanh khống chế, đối nàng mà nói, đã là kỳ tích, nhìn qua mỹ lệ làm rung động lòng người bề ngoài phía dưới, không có ai so với nàng nội tâm càng thêm kiên cường, loại này lớn lên kiên cường, để cho nàng có thể ung dung mà không sợ mặt đất đối tất cả. Ở trong sân quế hoa thụ xuống đứng hồi lâu, nàng phòng nghỉ ở giữa đi tới, từ hành lang đi qua lúc, nàng đảo qua mắt thấy đến đối diện gian kia đóng cửa phòng. Đột nhiên nghĩ đến Lâm Tam Sinh trước đó dặn, nơi đây phải là buồng phía đông A, bên trong có ai, tại hiếu kỳ điều khiển, Nhuế Lãnh Ngọc đi tới, nhẹ nhàng đẩy cửa, cửa không có khóa, một chút liền đẩy ra, nàng nhìn thấy một cô nương ngồi ở trên giường, cầm trong tay một chi gương đồng, đối diện cái gương vẽ lông mày lông, nghe thấy động tĩnh, quay đầu khuôn mặt tới liếc nhìn nàng một cái, vẻ mặt đề phòng, Viễn Nhi, Nhuế Lãnh Ngọc cùng với nàng không quen, chỉ gặp qua một lượng mặt, thế nhưng nghe Diệp Thiếu Dương nói qua nàng cùng Lâm Tam Sinh ở giữa cố sự, Viễn Nhi miễn cưỡng lộ ra một chút vui vẻ, xem như là chào hỏi, tiếp tục vẽ lông mày đi, Nhuế Lãnh Ngọc nghi ngờ trong lòng. Nhưng là liền đóng cửa lại, trở lại gian phòng của mình đi, từ nơi này thiên lên, Nhuế Lãnh Ngọc ở nơi này ẩn hiền trong quan ở lại, cách mỗi mấy giờ, đạo phong liền muốn uống máu, cũng may uống rất ít, Nhuế Lãnh Ngọc sẽ không để ý, chính nàng ở bên cạnh là linh thể trạng thái, mỗi ngày thì không cần ăn, nơi đây sinh linh cũng không cần ăn, mỗi ngày sẽ có Lâm Tam Sinh đệ tử tiễn một ít thu thập thảo quả sản xuất tiên lộ, uống vào có thể tăng tiến tu vi, bất quá ngủ hay là phải ngủ. Ngay từ đầu Nhuế Lãnh Ngọc ghét bỏ cùng Đạo Phong tại một cái phòng không tiện lắm dù sao nam nữ khác biệt, cũng may Đạo Phong sẽ không động, cũng cực nhỏ hội mở miệng nói chuyện. Nhuế Lãnh Ngọc bình thường trừ cho ăn máu cùng tìm hắn nói chuyện phiếm, bình thường đều dùng một khối lụa đỏ vải bố bả toàn bộ che lại, thì cũng chẳng có gì không tiện. Ẩn hiền trong quan có rất nhiều cuốn kinh, đều là Nghiễm Tông Thiên Sư lưu lại, còn có mấy quyển là chính bản thân hắn viết có quan hệ đạo thuật tu luyện tâm đắc. Nhuế Lãnh Ngọc buồn chán phía dưới mỗi ngày nghiên cứu, thu hoạch thật đúng là không ít, lúc rảnh rỗi sau khi, Nhuế Lãnh Ngọc liền triệu hoán ẩn hiền xem mấy cái kia nhập thất đệ tử đến đây, theo chân bọn họ nói tu hành, càng nhiều là nói chuyện nhân gian, bọn hắn mặc dù luôn luôn tiếp thu nhân gian giáo dục, nhưng dù sao không có ở nhân gian dạo qua, đối nhân gian chuyện gì đều rất tò mò, Nhuế Lãnh Ngọc liền cho bọn hắn làm cố sự nói, cảm giác còn thật có ý tứ, những thứ này đệ tử mỗi ngày tới nghe nói. Từng cái liền đối nàng mười phần cung kính, bất kể nàng gọi lão sư. Vì vậy, Nhuế Lãnh Ngọc mỗi ngày qua mặc dù rất bình thản, nhưng rất không màng danh lợi phong phú, nàng liền cùng Đạo Phong nói chuyện phiếm, nói tương lai các loại, chờ, Diệp Thiếu Dương chán ghét nhân gian, bọn hắn trốn tới chỗ này, qua loại này nhất bình thản sinh hoạt, ngược lại cũng vẫn có thể xem là một niềm hạnh phúc, Đạo Phong luôn là yên lặng không nói. Hôm nay, Nhuế Lãnh Ngọc lúc ngủ sau khi, trên đường tỉnh lại, bốn phía đen kịt một màu, nàng nghe được bên ngoài có sóng biển đánh ra đá ngầm phát sinh loại kia tiếng vang cực lớn, nghi ngờ trong lòng, mơ mơ màng màng đi tới cửa về sau, mở cửa trong nháy mắt, nàng kinh ngạc đến ngây người, ngoài cửa, cư nhiên không phải ẩn hiền trong quan sảnh tiểu viện, mà là một ngọn núi, rất cao, có vài cái chất lỏng màu đỏ sẫm hợp thành khe nước, từ đỉnh núi chỗ cao nhất chảy xuôi hạ xuống, bốn phía hiện lên nồng đậm mùi máu tươi, để cho nàng ý thức được cái này chất lỏng màu đỏ sẫm là máu, cảnh tượng này. Tự hồ đã gặp qua ở nơi nào, Nhuế Lãnh Ngọc mờ mịt bên trong, mang theo một tia quen thuộc, nhìn một chút dưới chân chính mình, dưới chân là máu loãng hội tụ mà thành liếc mắt không nhìn thấy bờ thủy vực, mà chính mình dĩ nhiên đứng ở một khối nhô ra trên tảng đá, sóng biến dâng trào không ngừng đánh vào dưới chân, bọt máu vẩy ra, mười phần khủng bố, đây là nơi nào, Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên quay đầu, sương phòng cùng Đại Hùng Bảo Điện đã không thấy, chiếm lấy, là một mảnh tràn ngập chướng khí đồng dạng nhìn không thấy đầu rừng rậm. Hắc ám xâm lâm, Nhuế Lãnh Ngọc trong lòng bỗng nhiên run rẩy, không, mình tại sao khả năng lại ở chỗ này? Đạo Phong đâu, ẩn hiền xem đâu? Lẽ nào đều bị máu loãng bao phủ sao? Tại đây sợ hãi bên trong, phía sau đột nhiên vang lên một cái thanh âm, ngươi trở về, Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên quay đầu, chứng kiến tấm kia khuôn mặt quen thuộc, Hậu Khanh. Hắn mặc trên người trước đây tự mua cho hắn áo thun cùng quần jean, hai tay cắm ở trong túi, mặt mang vui vẻ mà nhìn mình. Nhuế Lãnh Ngọc vội vàng lui lại, không nghĩ trợt chân một cái, dẫm lên trong vũng máu, không thể làm gì khác hơn là đứng lại, kinh ngạc nhìn nhìn Hậu Khanh, ngươi trở về. Hậu Khanh còn nói một tiếng, hướng nàng giang hai cánh tay, Lãnh Ngọc, ngươi không biết ta có suy nghĩ nhiều ngươi, ngươi có nhớ hay không ta? Nhuế Lãnh Ngọc chậm rãi lắc đầu, toàn thân run rẩy, không, ta rõ ràng tại hồng hoang thế giới, làm sao có thể sẽ đến nơi đây, hết thảy đều là giả tượng, Lãnh Ngọc. Ngươi vẫn luôn ở bên cạnh ta a, bên trong cơ thể ngươi chảy xuôi tướng thần chi huyết, mặc kệ ngươi tới chỗ nào, ta đều sẽ tìm được ngươi, không, không có khả năng. Nhuế Lãnh Ngọc hỗn hển địa, mà, hướng hắn hô, Hậu Khanh tuyệt không sốt ruột, vẫn khẽ mỉm cười, nói rằng, ngươi bây giờ một chân dẫm tại huyết thủy trong, có phải hay không cảm giác thật thoải mái, rất thân thiết, đây đều là tướng thần chi huyết, cùng ngươi trong cơ thể một dạng, ngươi, dụng tâm cảm thụ một chút. Nhuế Lãnh Ngọc trong lòng giật mình, lực chú ý không khỏi liền phóng tại bàn chân kia bên trên, lúc đầu cái chân này mới vừa bước vào máu loãng, cảm giác lành lạnh, bây giờ lại cảm thấy một tia ấm áp, loại này ấm áp còn không riêng gì cảm quan bên trên, mà là đến từ ở sâu trong nội tâm, nàng toàn thân run rẩy một chút, vội vàng đem chân rút ra, thế nhưng hậu cần động động ngón tay, đột nhiên một đạo đợt sóng đón đầu đánh tới, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, đưa nàng cuốn vào trong sóng dữ. Nhuế Lãnh Ngọc liều mạng giãy giụa, thế nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện mình lại có thể trong nước hô hấp, hơn nữa máu loãng ấm áp địa, mà, bao quanh nàng, mang đến một loại rất cảm giác kỳ quái, thư thái, thân thiết, càng có một loại khó tin cảm giác an toàn, tựa như hài nhi bị ngâm mình ở mẫu thân trong cơ thể nước ối bên trong. Nàng đã sớm quên hài nhi thời kỳ cảm thụ, nhưng trước mắt không có tới có mà liền lên loại này cảm giác thư thích thấy, để cho nàng càng ngày càng thả lỏng chống cự, không. Đây không phải là ta, Nhuế Lãnh Ngọc bỗng nhiên một cái giật mình, liều mạng để đứng lên, nhưng toàn thân đều bị đậm đặc máu loãng bao quanh, một chút cũng không làm gì được, ngươi là ta, ngươi nhất định sẽ trở lại bên cạnh ta đến, ta chờ ngươi. Những lời này từ bên tai nàng một mực không ngừng mà vang, cũng không biết quá lâu dài, Nhuế Lãnh Ngọc cảm giác được chính mình tứ chi có tri giác, đột nhiên ý thức được đây là tại nằm mơ, thế là dùng sức cắn xuống đầu lưỡi, bên người hết thảy đều rút đi, nàng dài dằng dặc tỉnh lại, đánh giá ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 2780, vận sức chờ phát động 2. Converter, Lucario, chính mình còn nằm ở sương phòng trên giường, bên ngoài là ban ngày, nơi này có ngày mặt trời không lặn đêm bóng tối không ngừng, nhưng không có nhân gian đại bộ phận địa phương như vậy quy luật ngày đêm thay thế, Nhuế Lãnh Ngọc cảm giác mình toàn thân đều là tê dại, nửa ngày mới tỉnh lại, tựa ở trên giường há mồm thở dốc, xảy ra chuyện gì? Đạo Phong thanh âm truyền đến, Nhuế Lãnh Ngọc quay đầu nhìn, cái kia tiểu tử còn vẫn duy trì đưa lưng về phía mình tư thế, đây là chính mình trước khi ngủ cố ý tư thế đứng chụp, mặc dù không cần tránh nghi ngờ, thế nhưng bị người nhìn chằm chằm ngủ cảm giác vẫn là có điểm không được tự nhiên, thế là mỗi lần trước khi ngủ, Nhuế Lãnh Ngọc liền mạnh mẽ bả tiểu nhân chuyển hướng khuôn mặt hướng tường bên kia. Nhuế Lãnh Ngọc ngồi xuống, chậm mấy hơi thở, nói, thấy ác mộng, nghĩ đến cái kia hoang đường mộng cảnh, thế là cùng Đạo Phong nói một lần, Đạo Phong nghe xong, lại nửa ngày không lên tiếng, giấc mộng này ta càng nghĩ càng quái, Đạo Phong, ngươi nói giấc mộng này sẽ có hay không có cái gì báo trước, không nên suy nghĩ nhiều. Đạo Phong nửa ngày chỉ nói câu nói này, Nhuế Lãnh Ngọc vẫn là không nhịn được suy nghĩ, riêng là trong mộng, Hậu Khanh đối với mình nhiều lần nói câu nói kia, một mực rõ mồn một trước mắt, ta một mực tại bên cạnh ngươi, câu nói này có ý gì, Nhuế Lãnh Ngọc càng nghĩ trong lòng càng lẩm bẩm, lại cùng Đạo Phong đi nói. Đạo Phong yên lặng một lát, đột nhiên lời nói, ngươi đối lúc đầu ngươi được cứu vớt đi qua, còn nhớ rõ nhiều ít, Nhuế Lãnh Ngọc nghĩ một hồi, nói, không quá nhớ kỹ, ta chỉ nhớ đến lúc ấy chính mình đi vào thiêu đốt thi huyết bên trong, về sau liền đã bất tỉnh, chờ ta tỉnh lại, ta đã bị mang về nhân gian, trong lúc này sự tình, ta là một chút cũng nhớ không nổi đến, lẽ nào phát sinh cái gì ta không biết chuyện, Đạo Phong không trả lời, hắn đương nhiên không sẽ đem mình suy đoán nói ra, Đạo Phong, ngươi nói, ta hiện tại tính là cái gì hình thái, là nhân, vẫn là quỷ, hoặc là cương thi cái gì. Nhuế Lãnh Ngọc chính mình phân tích nói, ta có thân thể, ở nhân gian vẫn còn cần ăn ngủ, lẽ ra ta là nhân loại, nhưng hôm nay ta rõ ràng hấp thu tướng thần chi huyết, ta rất lo lắng ta thành cương thi, ngươi là người. Đạo Phong đáp, làm sao ngươi biết, ngươi trong máu có người dương khí, ta mới hút. Ta hút cương thi huyết làm cái gì? Nhuế Lãnh Ngọc nghe hắn nói như thế, cũng liền thoáng yên tâm, chỉ là chung quy nhịn không được nhớ tới trong giấc mộng kinh lịch, ở trong lòng hình thành vướng mắc. Đại Minh triều thời kỳ thành Bắc Kinh, so Nam Kinh người bên kia nhiều, trong cửa thành bên ngoài, người nối liền không dứt, làm việc, buôn bán, còn có một chút đạt quan quý nhân, muôn hình muôn vẻ, từ cửa thành động xuống vãng lai đi vào, Diệp Thiếu Dương một đoàn người ở phía xa nhìn lấy, nếu như không phải trong lòng bọn họ nắm chắc, ai có thể nghĩ tới, những thứ này muôn hình muôn vẻ mọi người, dĩ nhiên tất cả đều bị sửa ký ức, bị cứng rắn nhét vào cái này giả tạo thế giới, từng cái sinh linh, ở chỗ này đều bị vội vã phẫn diễn hoàn toàn mới nhân vật, mình lại không biết, nhìn lấy bọn hắn, Diệp Thiếu Dương ở sâu trong nội tâm, đột nhiên dâng lên một cổ nồng đậm sợ hãi, cùng Bích Thanh nói, đây mới thực là mọi người đều say ta độc tỉnh a, nếu như ta hiện tại đi theo bọn hắn nói ra chân tướng, bọn hắn ngược lại sẽ cảm thấy ta là bệnh tâm thần. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng lắc đầu, loại này kỳ quái cảm ngộ, hắn nói không được, Bích Thanh cũng nhìn dưới cửa thành những người đi đường kia, nói rằng, thật là, làm sao ngươi biết ngươi mới là tỉnh, không cho phép ngươi nhóm cũng là bị người quán thâu ký ức, sống tại các ngươi thế giới kia đâu, nếu có người đi nói các ngươi thế giới kia là giả, các ngươi cũng sẽ mắng người khác là bị điên rồi. Diệp Thiếu Dương nhất thời yên lặng, một cá nhân, phán đoán hiện thực tình cảnh thật giả, đơn giản chính là ký ức, nhưng nếu như ký ức bản thân liền là làm bộ đâu. Nhưng trái lại, nếu như không dựa vào ký ức, cái kia còn có thể dựa vào gì đây? Suy nghĩ hồi lâu, thật đúng là không có cái gì, chuyện này, thật suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng lo sợ, vào thành so với thành kiểm tra phải hơn nghiêm ngặt được nhiều, riêng là bọn hắn loại này chạy xe ngựa, vừa nhìn chính là nơi khác đến, yêu cầu đưa ra hộ tịch kiểm chứng, thứ này Diệp Thiếu Dương cũng là có, nhưng nghĩ tới chính mình tại Nam Kinh bên kia gây ra chuyện, phỏng chừng chính mình tám thành đã thành tội phạm bị truy nã, thế là nói thoái thác không mang, sau đó báo cái danh tự giả, thủ thành binh sĩ thật cũng không nói không cho vào, kéo đến bên cạnh, hỏi thăm bọn họ vào thành mục các loại, Diệp Thiếu Dương theo miệng có lệ, sau đó bỏ vào mấy tờ ngân phiếu đi qua, thành môn quan thấy tiền sáng mắt, nhìn hắn còn mang theo hai cái nữ quyến, hẳn là sẽ không là gì người xấu, liền phóng bọn hắn đi vào, Diệp Thiếu Dương một đoàn người ở trên đường tìm một nhà rất cao cấp nhà trọ, nghỉ ngơi, tiếp tục như vậy có tính toán gì không? Nghỉ ngơi sau đó, Bích Thanh hỏi, chờ Tiểu Mã bọn hắn đi tới, một chỗ xắn tay áo làm. Diệp Thiếu Dương cũng là hạ quyết tâm, trước tiên đem hoàng đế kéo xuống ngựa lại nói, còn như cái kia cái cửu tinh điệp khí trận vị trí, lấy hắn tưởng tượng, nhất định là tại hoàng cung các loại địa phương, cũng sẽ không quá khó tìm. Bích Thanh nói, người ngay cả pháp khí cũng không có, nếu như đưa tới thánh linh hội người, lấy cái gì đối phó, ta có thể cảm giác được, ta những pháp khí kia đều tại không xa một cái địa phương nào đó. Ngày mai qua, coi như ngươi những pháp khí kia thánh linh hội người không dùng được, cũng sẽ không hảo hảo thả lấy lưu cho ngươi, không đúng có âm mưu gì. Diệp Thiếu Dương cũng nghĩ như vậy, nói, từng, nhưng nhất định phải cầm về. Bích Thanh theo dõi hắn, nói rằng, ngươi nhưng đừng quên đáp ứng ta. Lần này vô luận như thế nào cũng phải giúp ta bả luyện thi vải cầm đến, cũng không uổng ta với ngươi lâu như vậy. Diệp Thiếu Dương gãi đầu, lời này của ngươi dễ dàng để cho người ta ô uế a, cái gì gọi là theo ta lâu như vậy? Bích Thanh cười nói, không phải sao, mỗi ngày cùng nói chuyện, cùng ăn cùng ở. Hai người chính nhạo báng, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận gấp tiếng bước chân, bả đầu gỗ thang lầu dẫm thùng thùng vang, sau một khắc, cửa phòng đã bị người gõ. Diệp Thiếu Dương đi qua mở cửa, lập tức xông lên hai người, một tả một hữu đè lại hắn cánh tay, một cái khác đi vào trong phòng, cầm trên bàn ngọn đèn, dựa theo Diệp Thiếu Dương khuôn mặt, quát hỏi, thật là Dương Thiệu Nghiệp. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi hồi hộp một chút, không đợi mở miệng, bên cạnh một người phần phật một tiếng vũ ra một trang giấy, là một tấm lệnh truy nã, toàn bộ nửa tấm đều là chính mình bức họa, đừng nói vẽ còn rất giống, Đô Thống, chính là hắn. Một cá nhân nhượng đứng lên, mấy người một chỗ so đúng, cái kia Đô Thống gật đầu, ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn xem Diệp Thiếu Dương, ngài là tiểu hầu gia a, còn là một cái hoàng thân quốc thích, sao đuổi ra đánh lén Bạch Hổ Đường, giết chết đặc sứ tông sư dạng này chuyện, biểu thị rất khó tin, lập tức cười nói, ngài bây giờ làm tội phạm bị truy nã, cũng đừng lại mở hầu gia kiêu ngạo, cùng các huynh đệ đi nha môn đi một chuyến a. Nói xong, hướng về phía đứng ở phía trước cửa sổ Bích Thanh ra sức biểu môi, bọn thủ hạ tranh nhau ra khỏi hàng, cười gằn hướng Bích Thanh đi tới, muốn nhân cơ hội tại trói người thời điểm chiếm chút tiện nghi. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, cái kia Đô Thống nói rằng, ta nói tiểu hầu gia, hiện tại lắc đầu cũng muộn, đánh giá ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.